Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân. Chương 30, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng nụ cười khóe miệng Lương Cầm không còn sót chút gì. Sắc mặt trầm xuống. Từ lúc đi làm, Lương Dĩ Toàn chưa từng đưa người ngoài về gặp mặt mẹ. Trong ấn tượng là cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ luôn đứng thẳng tắp, mang theo nụ cười tao nhã đoan trang. Vui buồn cũng không thể hiện ra ngoài. Mẹ dạy cô, đây là tư thái và tính tình mà một nghệ sĩ múa nên có. Tuy biên tự nói chuyện rất khiến người khác nghẹn họng, nhưng phản ứng lúc này của mẹ cũng khiến Lương Dĩ Toàn bất ngờ. Cô theo bản năng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của biên tự. Lương Dĩ Toàn là muốn bảo biên tự đừng nói nữa. Nhưng cảnh này trong mắt Lương Cầm lại thành có ý khác. Hoặc là, hành động theo bản năng này đã bại lộ lập trường của Lương Dĩ Toàn về chuyện này. Lương Cầm từ từ hít sâu một hơi, gật gật đầu với biên tử. Sau đó quay sang nhìn Lương Dĩ Toàn nói. Tiểu Toàn, mẹ cực kỳ thất vọng về con. Giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống. Một cảm giác quen thuộc, lạnh lẽo hít thở không thông chặt chẽ ôm lấy trái tim Lương Dĩ Toàn. Chỉ có vài giây, cô thậm chí cảm giác được không còn hít thở nổi. Lúc trước mẹ đồng ý cho con về Nam Hoài, là muốn con có thể thích ứng với phong cách và hệ thống của Nam Ba. Sẽ phát triển nhanh hơn ở chỗ đó của mẹ, chứ không phải muốn nhìn con múa đơn trong suốt 4 năm. Vẫn luôn dậm chân tại chỗ, đến nay vẫn chưa lấy được múa chính, lại còn có tâm tư đi tìm niềm vui. Lương Cầm lắc lắc đầu. Tiểu Toàn, mẹ không ép con đưa ra quyết định. Nhưng con nên biết rõ đâu là chuyện đúng đắn. Không cần tự hủy tương lai rồi mới hối hận không kịp. Môi Lương Dĩ Toàn run lẩy bẩy. Không nói gì. Mẹ đã nói rồi. Con phải suy xét rõ ràng. Lương Cầm khôi phục nụ cười ung dung. Giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ phòng bệnh. Mẹ vào nhìn bà ngoại con trước. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, lại nhẹ nhàng đóng lại. Khắp nơi an tĩnh như lúc ban đầu. Lương Dĩ Toàn lại cảm thấy có cái gì đó đang nói cạnh tai cô. Cô đứng ở ngoài cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn gạch men sứ trên mặt đất. Bên tai cứ liên tục vang lên lời mẹ vừa nói. Từ khi biên tự nghe xong lời châm biếm kia của Lương Cầm, vẻ mặt dần dần trầm lại. Lương Dĩ Toàn, biên tự nhìn bộ dáng hoang mang lo sợ của cô. Đừng có nói với tôi là chuyện quái quỷ này em cũng có thể nghe nổi. Lương Dĩ Toàn mơ hồ quay đầu lại. Nhìn anh, biên tự thở ra một hơi. Kéo cổ tay cô tới phía thang máy. Lại đây, Lương Dĩ Toàn đã không biết mình đi theo biên tự xuống lầu mấy. Đợi khi lấy lại tinh thần. Cô đã đến khu vườn phía nam của bệnh viện. Trời hôm nay trong xanh. Khu vườn xanh hóa của bệnh viện được ánh mặt trời tô vẽ thành xanh tươi tốt. Trong không khí khẽ mang theo chút lo lắng. Lương Dĩ Toàn ngây ngốc nhìn vòng dây xanh trước mắt. Tới chỗ này làm gì? Phơi nắng cho cái đầu của em. Lương Dĩ Toàn không biết là vẫn còn đắm chìm trong mấy lời nói của mẹ. Hay là không muốn mở miệng nổi giận với biên tử. Lạnh nhạt hỏi câu. Đầu tôi làm sao? Biên tử cũng không biết nên vui hay giận. Tôi cũng muốn biết đầu em bị làm sao. Gần đây ở trước mặt tôi không phải phản ứng rất nhanh nhẹn sao? Nghe xong mấy lời thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt như vậy lại không phản bác cũng không sao. Lại còn suy nghĩ tới nó. Lương Dĩ Toàn nhìn anh. Chần chừ lặp lại một lần. Đó là, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Không thế thì sao? Lương Dĩ Toàn liếc mắt qua. Mơ hồ nhìn nơi xa xăm một lúc. Đúng, từ trước tới giờ mẹ chưa từng nổi giận với cô. Từ nhỏ đến lớn, chuyện quản giáo cô đều là thủ thỉ. Chính là bởi vì mẹ nhìn qua là bình tĩnh như vậy. Cũng không giống người lớn trong nhà sẽ nổi giận hay đánh chửi với mấy đứa nhỏ nghịch ngợm. Trước đây cô mới cảm thấy, cô sở dĩ cảm thấy ở trước mặt mẹ rất áp lực và thống khổ. đều là bởi vì mình quá yếu ớt. Nhưng hóa ra đây là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, là dùng biểu tình ôn nhu nhất, lời nói hoa nhã nhất, làm thành lưỡi dao sắc bén nhất với cô. Lương Dĩ Toàn hoảng hốt gật gật đầu. Biên Tử bỗng nhiên nghẹn lời. Bởi vì anh phát hiện, có lẽ thật là lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn ý thức được chuyện này. Nếu hôm nay anh không ở đây, sau khi Lương Cầm bỏ lại những lời như thế rồi bỏ đi, Lương Dĩ Toàn sẽ một mình ở trong hành lang âm u kia suy nghĩ về bản thân. Nhưng anh lại vừa trùng hợp ở đây nghe một lần, mà Lương Dĩ Toàn, khả năng trả qua như vậy đã 21 năm. Cuộc đời Biên Tử xuôi gió xuôi nước hơn 20 mấy năm. Chưa bao giờ cảm thấy không rét mà run như lúc này. Loại cảm xúc xa lạ này khiến anh đột nhiên mất đi năng lực thể hiện ngôn ngữ. Sau một lúc lâu im lặng, Lương Dĩ Toàn, anh gọi tên cô, gọi xong, nhìn bộ dạng giống như cô không còn tức giận với cục diện đáng buồn kia nữa. Lại nghẹn lời, mẹ em vẫn luôn nói chuyện với em như vậy. Biên Tử nhẹ giọng hỏi, Lương Dĩ Toàn im lặng, đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Khẽ, một tiếng, Biên Tử theo tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn qua hai vai cô, nhớn mày, vậy được rồi, tôi phiên dịch lại cho em. Bà ấy chính là dùng chiêu nước ấm nấu ếch để ép em nghe theo quyết định của bà ấy. Không phải bà ấy nói không ép em, bà ấy sẽ không bắt buộc em. Biên Tử khẽ xùy một tiếng, nếu bà ấy thật sự để cho em quyết định, sau câu nói, không ép, em sẽ không có chữ. Nhưng, hiểu không? Nhưng bản thân tôi cũng có vấn đề. Nào, Biên Tử gật gật đầu. Hai ngón tay khép lại vẫy vẫy. Tôi nghe thử xem em có thể nói ra vấn đề gì. Lương Dĩ Toàn cúi mắt xuống. Tôi đúng là dậm chân tại chỗ rất lâu ở trong đoàn múa. Kiến thức cơ bản kiểm tra luôn đứng nhất. Sức biểu cảm cũng không khả quan. Mẹ tôi phê bình cũng không sai. Biên Tử nghẹn lời. Nghe thấy mấy chữ, sức biểu cảm, kia, anh đã nghĩ tới mấy câu nghe được ở hậu trường Nam Ba khi ấy. Dùng cuộc sống để tăng sức thể hiện của thân thể. Quả thực hoang đường, nhưng càng hoang đường hơn chính là, không biết từ lúc nào, anh giống như đã có thể tiếp thu chuyện hoang đường này. Giờ phút này lý do khiến anh tức giận ngược lại là, vậy quả thực trách em không tốt. Biên Tử che mặt hạ thấp giọng, từ trong kẽ răng nói ra một câu. Giận dữ dậm chân, lại để em dùng lâu như vậy. Cái gì? Lương Dĩ Toàn không nghe rõ. Ngẩn người, Biên Tử thở dài, chân dài nhấc lên, lười nhác dựa vào lưng ghế. Nói em tốn công dùng lâu như vậy. Lương Dĩ Toàn bĩu môi, cúi đầu, thế nào? Biên Tử cúi mắt đánh giá biểu tình của cô. Tự mình trách bản thân có vấn đề. Anh theo em nói. Đúng, em lại mất hứng. Lương Dĩ Toàn nhíu mày nhìn anh. Anh nói tôi làm gì? Anh cũng không biết múa ba lê. À, Biên Tử kéo dài âm. Nói nghe một chút. Với thái độ của em với tôi lúc này đi làm với người khác. Tôi xem có ai làm em ấm ức được không? Lương Dĩ Toàn không lên tiếng. Khuỷu tay Biên Tử để lên cạnh ghế dài. Không biết nghĩ tới ai. Nở nụ cười một tiếng. Lương Dĩ Toàn, tôi phát hiện mấy người các em thật sự là suy nghĩ nhiều. Muốn làm chuyện gì đúng đắn. Chuyện quy củ, suy xét cảm nhận của người này người kia. Không nói tới trên thế giới này thật sự có chuyện đúng đắn hay không. Thì có cần nghiêm cẩn suy xét chu toàn như vậy không? Sao không đi làm quan tòa đi? Lương Dĩ Toàn nghẹn lời. Theo như anh nói, không làm chuyện đúng đắn. Vậy làm chuyện gì? Đương nhiên là làm chuyện mình muốn làm. Biên Tử gập ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên trên trán cô một cái. Kẻ ngốc, Lương Dĩ Toàn cũng không biết lấy đâu ra rảnh rỗi. Ngồi cùng Biên Tử trên một chiếc ghế dài trong bệnh viện. Tĩnh tâm với mấy cây tùng hơn 2 tiếng. Cho dù là trước kia lúc ở bên nhau, bọn họ cũng chưa từng thành thật với nhau, ngồi nói chuyện như này. Mà sau khi tách ra, trong tiết mục lại như gặp kẻ thù, đối chọi gay gắt, chứ đừng nói tới ở chung với nhau yên ổn. Hôm nay thật sự là hiếm có. Đợi tới giờ ăn cơm, hai người quay về khu nội trú, vừa vặn thấy Lương Cầm chuẩn bị rời khỏi. Có lẽ là vì ở trước mặt Tào Quế Chân, Lương Cầm như không có việc gì nói với Lương Dĩ Toàn. Nói hai ngày này bà vừa vặn phải dẫn học sinh tới Tô Thị tham gia cuộc thi múa. Buổi sáng lúc nhận được tin tức liền ngồi tàu cao tốc tới. Buổi chiều vẫn phải chạy về. Lương Dĩ Toàn cũng không muốn để bà ngoại lo lắng. Coi như mấy chuyện thoải mái chưa xảy ra. Nói với mẹ đi đường cẩn thận. Lương Cầm rời đi không lâu sau. Biên Tử cũng lái xe tới. Mang tới thiết bị nghiên cứu phần cứng. Trực tiếp ngồi ở trên bàn ăn bên giường. Ghế ngồi đồ ăn mọi thứ tinh xảo. Chứ đừng nói chuẩn bị cơm trưa. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ phải ở chỗ này hơn 10 ngày nửa tháng. Bởi vì cơm trưa làm đặc biệt cho người bệnh nên đều là đồ loãng với cháo hoa. Lương Dĩ Toàn cũng không phát biểu ý kiến Biên Tự ra vẻ gì cả. Thấy bà ngoại hơi sửng sốt, mới giải thích với bà. Nói thầy Biên là người sống có tính nghiêm túc, đến đâu cũng phải nghiêm túc. Ăn bữa trưa xong rồi nghỉ ngơi một lát. Tới 1:30 bác sĩ làm việc. Lương Dĩ Toàn cùng bà ngoại đi làm kiểm tra. Kiểm tra mấy hạng mục cũng phải tới mấy nơi khác nhau. Cuối cùng đợi kết quả xong lấy được ý kiến của bác sĩ các khoa. Thoáng cái đã hết buổi trưa. Đợi xong việc cũng đã gần trạng vạng. Kết quả kiểm tra không tồi, không có vấn đề gì lớn. Đều là bệnh vặt thông thường của người già. Lương Dĩ Toàn mới an tâm. Sau khi đưa bà ngoại về phòng xong, nhớ tới mấy chuyện bác sĩ dặn phải chú ý, liền cầm giấy ghi chép lại. Biên Tự thấy cô bận rộn từ trưa, liền rót cho cô một cốc nước ấm. Lương Dĩ Toàn đầu cũng không ngẩng lên, khoát tay. Anh đưa cho bà ngoại tôi uống đi, tí đưa sau là được. Uống. Biên Tự hơi nhíu mày, đem cốc nước nhét vào trong tay cô. Lại rót cho Tào Quế Chân một cốc. Tào Quế Chân dựa vào đầu giường uống nước, nhìn thoáng qua Lương Dĩ Toàn lại nhìn Biên Tự cả buổi. Tiểu Từ, hôm nay phải xin nghỉ phép hả? Biên Tự nhíu mày, cháu không cần đi làm. Lương Dĩ Toàn ở bên cạnh bổ sung, bà ngoại không cần hỏi anh ta đâu. Anh ta là ông chủ. Bộ dạng này. Tào Quế Chân nhìn hai người một lúc, suy nghĩ, nói với Lương Dĩ Toàn. Tiểu Toàn, chân bà ngoại hơi lạnh. Bệnh viện có quầy bán đồ vặt không, có bán túi ấm chân không? Lương Dĩ Toàn dừng bút lại đứng dậy. Chắc là có. Cháu đi mua. Em ở đây đi. Tôi đi. Biên Tự ấn cô lại. Anh biết quầy ở đâu không? Có biết túi ấm chân trông thế nào không? Tuy Lương Dĩ Toàn lo lắng không phải không có lý. Nhưng chỉ cần lớn lên có miệng, còn có chuyện không thể làm được. Biên Tự vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt thấy Tào Quế Chân nháy mắt với anh một cái. Anh không xác định. Một tiếng. Vậy em đi đi. Lại quay đầu nhìn Tào Quế Chân. Quả nhiên thấy bà gật gật đầu. Lương Dĩ Toàn rời khỏi phòng bệnh. Biên Tự chậm rãi đưa mắt nhìn. Bà tìm cháu có việc. Bà sợ Tiểu Toàn quay lại rất nhanh. Liền có gì nói thẳng. Tiểu Từ, cậu qua đây. Tào Quế Chân vẫy vẫy tay với Biên Tử. Biên Tử kéo ghế tới bên giường. Bà nói đi. Bà đó, thấy Tiểu Toàn với mẹ nó hôm nay không đúng lắm. Muốn hỏi cậu một chút. Buổi sáng có phải hai mẹ con chúng làm gì không thoải mái không? Biên Tử thoáng bị kiềm chế. Dù sao Tào Quế Chân sống hơn nửa đời người. Vừa nhìn phản ứng của tiểu tử hơn 20 sao có thể không nhìn ra manh mối. Thở dài nói. Bà biết mà. Có phải bởi vì chuyện Tiểu Toàn giao lưu với cậu không? Ý, giao lưu của bà chính là hẹn hò rồi. Hai tay Biên Tử từ từ nắm lại. Phủ nhận trước. Chậm rãi hỏi câu. Làm sao bà thấy được? Bà là bà ngoại Tiểu Toàn. Chút chuyện ấy làm sao có thể không nhìn ra. Cho tới bây giờ Tiểu Toàn luôn ôn ôn nhu nhu với mọi người. Không thể hiện tính tình cũng không nổi giận. Lúc nói chuyện với cậu giống với một con nhím. Kia khẳng định là khác thường. Không biết lời này chọc phải dây thần kinh buồn cười không? Khóe miệng Biên tự mang theo ý cười liền gật gật đầu. Một tiếng, Tào Quế Chân vỗ vỗ mu bàn tay Biên tự. Vậy bà ngoại cũng nói thẳng với cậu. Tiểu Toàn mới hơn 20. Bà không phản đối nó hẹn hò. Nhưng phía mẹ nó sẽ không dễ dàng. Nếu hôm nay nó với mẹ nó đã không thoải mái. Trong lòng khẳng định sẽ cực kỳ buồn. Nhưng mà đứa nhỏ này không thích để người khác nhìn thấy mình đau lòng. Đến ngay cả bà là người thân thiết nhất cũng như thế. Học giống mẹ nó, đeo bộ dáng không có việc gì cả. Cậu không thể bởi vì nó không thể hiện ra bên ngoài liền cho rằng nó không thèm để ý, biết không? Ý cười của Biên tự càng sâu hơn. Ngoài ý muốn nói, cô ấy đến cả bà cũng không nói tới một câu đau lòng. Đúng vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy. Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Tào Quế Chân thở dài nói. Bà nhớ rõ lúc nó còn nhỏ. Chỗ quê có một cô bé chơi với nó rất thân. Lúc ấy hai đứa cả ngày chơi với nhau. Về sau có một ngày, nó nghe cô bé đó cười sau lưng nó nói không có ba. Một mình khó chịu rất lâu. Nhưng lúc nhìn thấy cô bé kia, nó lại không thể hiện mất hứng. Vẫn tiếp tục chơi với cô bé. Chỉ là sắc mặt hơi lạnh lùng hơn. Cậu nói xem, một đứa nhỏ có mấy tuổi trong lòng đâu dễ giấu được chuyện gì. Biên tử không khỏi nghĩ tới gì đó. Vẻ mặt cứng đờ. Vậy về sau thế nào? Về sau cô bé kia vẫn nói xấu sau lưng nó. Nhiều lần sau, nó thật sự không chịu nổi nữa. Liền nói không làm bạn với cô bé đó nữa. Sau đó mặc kệ cô bé kia giải thích. Nhưng chúng ta lại không đồng ý. Tào Quế Chân nói tới đây cười rộ lên. Đứa nhỏ này, lúc nhẫn nhịn thật sự có thể chịu lâu. Đến bà ngoại đây cũng không nhìn ra nó đang khó chịu hay thế nào. Lúc không thể nhịn được nữa lại rất có chủ ý, lúc hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi nữa. Lúc Lương Dĩ Toàn từ quầy bán đồ trở về trời đã nhá nhem rồi. Vừa tới dưới lầu khu nội trú, thoáng thấy ở bóng cây ven đường có bóng dáng quen thuộc. Bước chân cô dừng lại. Sao anh lại ở chỗ này? Biên tự ngẩng đầu, nhìn thẳng cô, trầm mặc một lúc, dập tắt điếu thuốc ở tay. Ném mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh. Hóa ra là nhớ thuốc. Tôi chỉ đi một lát. Anh liền không thể nhịn được sao? Lương Dĩ Toàn nhíu nhíu mày đi tới phía trước. Lúc đi qua Biên tử không kịp phòng bị liền bị anh kéo lại. Một giây sau, mùi thuốc lá thấm vào chóp mũi. Cô lảo đảo ngã trong lòng Biên tử. Bị anh chính diện ôm vào ngực. Lương Dĩ Toàn giật mình đến quên đẩy người ra. Có lẽ là ôm chính diện thuộc về các đôi yêu nhau. Mà ôm sau lưng là thuộc về tình nhân. Biên tự lại chưa bao giờ ôm cô như vậy. Lương Dĩ Toàn nín thở. Trái tim mạnh mẽ đập loạn. Ngẩn người. Cô liền đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Biên tự không kịp phòng vệ. Bị cô đẩy lui về sau một bước. Sau lưng đập vào thân cây. Lại không kêu một tiếng. Cũng không có ý tức giận. Ánh mắt cũng không chớp nhìn cô. Giống như đang nhìn một bảo vật bị rơi xuống vỡ tan. Lương Dĩ Toàn không hiểu cảm xúc trong mắt anh. Cảm giác như tự trách từ đâu hiện tới. Cô hoảng hốt. Anh sẽ không nói mấy lời cực kỳ khó nghe. Làm bà ngoại tôi tức giận đấy chứ. Biên tự lắc lắc đầu. Là tôi bị chọc tức. Lương Dĩ Toàn thở nhẹ ra. Lại không hiểu gì chớp chớp mắt mấy cái. Ai có thể chọc anh tức được chứ? Hầu kết Biên tử khẽ dao động một cái. Nhìn chằm chằm hình bóng ngược trong mắt cô nói. Một người, không phải là, lại tự cho là đúng. Vô liêm sỉ, cách chương.